Âm nhân tế, chương 224, đi theo con đường âm thám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lắc đầu với Hà Thanh. Cảm giác phương pháp này tuyệt đối không được. Coi như là thật sự cần hiến thân. Vậy cũng nên để ta, mà không phải hai người bọn họ. Dù sao đây là chuyện nhà của ta. Từ một góc độ khác mà nói, cho dù thật sự lấy đầu hạng thượng nhân tiến vào núi xám, chúng ta đều biến thành du hồn dã quỷ. Đến nơi đó cũng không làm được gì. Chỉ sợ ngay cả tới gần long mạch cũng không thể làm được. Lui một vạn bước mà nói, mặc dù thật sự đạt được long khí, đây cũng chỉ là long khí của hai con long mạch Tử Long Mạch và Củng Long Mạch. 12 chi long mạch còn có 10 nhánh long mạch khác. Đều cần chúng ta đi lấy về cho ba ta. Hiện tại mới vừa mới bắt đầu. Chúng ta còn chưa đến lúc phá nồi dìm thuyền này. Cho nên, nếu như muốn lấy được toàn bộ long khí của 12 địa chi long mạch, cơ sở nhất một điểm, đó chính là nhất định phải làm được bảo toàn mấy người chúng ta trước. Nếu cái gọi là cây trên đầu người này không phải là biện pháp tốt, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Cái gọi là cây trên đầu người này khẳng định là một loại kỳ môn thuật pháp. Kỳ môn thường cùng phong thủy tương thông. Cho nên, phương diện này hẳn là sở trường của Hà Thanh. Bất quá, còn chưa kịp ta nói, Hà Thanh đã cân nhắc. Hắn đầu tiên là vòng quanh tế đàn kia vài vòng. Sau đó, lại vòng ra phía sau hai pho tượng kia xem xét. Đồng thời, hắn còn lấy ra chu sa khối ở một ít địa phương làm dấu hiệu. Về suy diễn phong thủy, ta và Ân Đắc Thủy đều không hiểu lắm. Cho nên, hoàn toàn không hiểu hắn đang làm cái gì. Bất quá, nếu hắn đã bắt đầu cân nhắc, không chừng có thể tìm được lối thoát. Lúc này Bạch Tiểu Y hình như cũng đang cân nhắc cái gì đó. Bộ dáng như có điều suy nghĩ. Ân Đắc Thủy đê một trên về phía ta. Hắn liếc mắt nhìn đầu người trên cây trên. Nói, Trương Tiểu Huynh Đệ, người cảm thấy có khả năng như vậy hay không? Loại quy củ này trên đầu người, chỉ là những quy củ mà những con chuột tinh cùng xà tinh định ra mà thôi. Chúng nó cố ý định thập phần hà khắc, chính là vì phòng ngừa người ngoài tiến vào. Trong thực tế, ta nghĩ như vậy, nhưng con đường đến núi xám đã biến mất ở đây. Chúng ta không biết bất kỳ cách nào khác ngoài phương pháp nhập cảnh này. Ân đạo trưởng, có phải ngươi nghĩ tới cái gì không? Ta hỏi, đầu óc Ân Đắc Thủy rất linh hoạt. Hắn không chừng thật sự có thể cân nhắc ra cái gì. Ta hỏi một câu, ông liếc nhìn đầu người trên cây một lần nữa. Ông nói, cây trên đầu người, trên thực tế, là lấy đầu người treo trên cây. Đối với một người mà nói, đó là cái chết, kỳ thật chỉ có một ý nghĩa như vậy mà thôi. Lại bị hai nhà xám Hà ban cho màu sắc tế tự thần bí. Chúng ta loại bỏ loại màu sắc thần bí này. Kỳ thật, trên đầu người cây cùng tử vong là bình đẳng. Người chết, hồn phách ly thể, hồn phách có thể tiến vào núi xám. Cái này kỳ thật cùng người chết, hồn phách ly thể tiến vào âm gian là giống nhau. Lời nói của Ân Đắc Thủy làm cho ta đột nhiên nhớ tới lời lão Sơn Quỷ nói với ta lúc trước. Ta trực tiếp nói với hắn. Ân đạo trưởng, ta cảm thấy ngươi nói không sai. Vốn Hôi Sơn chính là nơi giao nhau giữa âm dương lưỡng giới. Chúng ta tiến vào cho Sơn, không sai biệt lắm chính là ý tứ tiến vào âm gian. Không đợi Ân Đắc Thủy nói chuyện, Hà Thanh bên kia thì hoảng hốt chạy tới. Hắn nói, tiểu tử kia, rõ ràng, nơi này là lối vào âm phủ. Ta vừa rồi dùng bí thuật phong thủy của bổn môn tính toán một chút. Nơi này âm dương điên đảo, điển hình là âm dương lưỡng giới giao nhau phong thủy địa khí. Hà Thanh nói xong lời này, ta cùng Ân Đắc Thủy hai mặt nhìn nhau. Có Hà Thanh phong thủy bí thuật thôi diễn, cái chỗ này kia khẳng định chính là âm dương lưỡng giới giao nhau. Nếu là nơi giao nhau giữa âm dương lưỡng giới, chúng ta muốn đi qua, vậy thì phải đi âm. Ân Đắc Thủy nói, ta đã gặp qua sư phụ tẩu âm. Đó là cần sử dụng thuật pháp, chính mình đi khống chế hồn phách của mình rời khỏi thân thể còn có thể trở về mới được. Hà Thanh cũng có bản lĩnh này, cái này ta cũng đã gặp qua, hắn tự nhiên là không có vấn đề. Hơn nữa, sau khi hắn hồn phách ly thể, cũng không chậm trễ việc sử dụng thuật pháp của mình. Ta tuy rằng đi qua âm gian, nhưng lần đó là bị quỷ sai câu hồn bắt đi. Chân chính tẩu âm, sư phụ trong quyển sách kia từng ghi chép. Thế nhưng, ta cũng chỉ là lúc trước ở bệnh viện dưỡng bệnh xem qua. Lúc ấy thân thể yếu ớt, cũng không có chân chính đi thực hiện. Nếu thật sự là tẩu âm mà nói, phỏng chừng còn phải Hà Thanh cùng Ân Đắc Thủy ra tay hỗ trợ. Hoặc là trực tiếp câu hồn ta là được rồi. Ân Đắc Thủy có thể đi âm hay không? Ta cũng không biết. Bất quá, loại cao thủ cấp bậc này của hắn, ta cảm thấy, tẩu âm đối với hắn mà nói hẳn là không tính là cái gì. Như vậy đi, ta trước thử xem, các ngươi ở chỗ này chờ. Hà Thanh nói, hay là ta đến đây? Ngươi vừa rồi thôi diễn kết cấu phong thủy nơi này. Trước tiên đi nghỉ ngơi một lát. Ân Đắc Thủy nói. Hắn nói xong đã chuẩn bị bắt đầu bấm quyết. Hà Thanh thì nắm lấy tay Ân Đắc Thủy. Bảo hắn dừng lại. Nói. Ngươi cũng đừng cùng bổn đại sư tranh giành. Ở Hạnh Hoa Sơn Trang ngươi chính là chiếm công lớn. Lần này ta đến. Nếu cứ như vậy. Liền không ngừng nghỉ. Ân đến Thủy cũng gật đầu. Ta đi qua. Cùng Hà Thanh nói để cho hắn cẩn thận một chút. Hắn nói không có việc gì. Chính là đi âm mà thôi. Đối với loại cao thủ như hắn mà nói. Chính là chuyện thường ngày đơn giản như cơm bữa. Hắn nói xong. Liền ở bên cạnh ngồi xếp bằng ngồi xuống. Hà Thanh đầu tiên là nhéo ra một cái chỉ quyết. Sau đó. Giơ tay lên đem tay phải chỉ vào mi tâm của mình. Trong miệng một trận niệm niệm hữu từ sau đó. Tư thế của hắn liền định hình lại. Một đoàn khói xanh từ mi tâm của hắn quấn quanh mà ra. Dần dần trở thành hình dạng người. Đại khái nửa phút sau. Liền có thể nhìn ra bộ dáng của Hà Thanh. Chỉ bất quá. Xung quanh đường viền này còn có rất nhiều khói xanh. Cái bóng của Hà Thanh thoạt nhìn phi thường bạc nhược. Phảng phất như gió thổi qua sẽ tan. Bất quá. Kế tiếp. Hắn lại nặn ra chỉ quyết. Đường viền xung quanh từng đợt khói xanh cũng bắt đầu hội tụ từng chút một. Cuối cùng, hồn phách của Hà Thanh càng ngày càng đậm, dần dần cùng thân thể hắn thoạt nhìn bình thường không gì sánh được. Giữa bàn thờ hẳn là lối vào núi xám, Hà Thanh đi về phía bên kia. Khi đến rìa bàn thờ, anh ta quay đầu lại với chúng ta với một cử chỉ. Ok, ra hiệu cho chúng ta không cần phải lo lắng. Sau đó, một cái xoay người, tung người nhảy lên, người liền biến mất ở vực sâu bên dưới. Ta cùng Ân Đắc Thủy hai người, rất nhanh chạy đến mép tế đàn, hướng phía dưới nhìn lại. Chỉ là, phía dưới đen kịt một mảnh, cái gì cũng nhìn không rõ, càng không nhìn thấy bóng dáng Hà Thanh. Loại địa phương ngăm đen không thấy đáy này, thoạt nhìn liền làm cho người ta cảm giác rất không an toàn. Ta liền hỏi Ân Đắc Thủy nói. Ân đạo trưởng, Hà Thanh hắn sẽ không có việc gì chứ. Lấy thân thủ của hắn. Hẳn là không thành vấn đề. Chúng ta đi qua chờ đi. Nếu hắn đi âm, chúng ta phải hỗ trợ coi trọng thân thể của hắn mới đúng. Ân Đắc Thủy nói. Lúc hắn nói lời này còn nhìn Bạch Tiểu Y một cái. Trong ánh mắt có rất nhiều thứ không rõ ràng. Rất hiển nhiên. Hắn đối với Bạch Tiểu Y vẫn là lo lắng. Bất quá, Hà Thanh tẩu âm, thân thể nhất định phải có người hộ pháp mới được. Cho dù là loại nhân vật cấp bậc như sư phụ ta cũng không ngoại lệ. Ta gật gật đầu, lập tức cùng Ân Đắc Thủy cùng nhau. Ngồi ở bên cạnh Hà Thanh. Lúc này Bạch Tiểu Y đứng bên cạnh tế đàn. Biểu tình trên mặt nàng có chút thương cảm. Một lát sau, nàng lại một mình lau nước mắt. Bạch Tiểu Y, cậu làm sao vậy? Ta đứng dậy và đi qua và hỏi. Bạch Tiểu Y hoảng hốt lau nước mắt. Bất quá, nước mắt của cô dường như có chút không nhịn được. Cô nghẹn ngào nói. Ta nghĩ ba mẹ ta đã. Bạch Tiểu Y từng nói qua. Cha mẹ cô ấy đang ở trong ngục tối núi xám. Nếu lần này có thể thành công tiến vào núi xám, chúng ta không chừng có thể giúp Bạch Tiểu Y cứu cha mẹ cô ấy. Vì vậy, ta đến với cô ấy và nói với cô ấy. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ giúp ngươi. Bạch Tiểu Y quay đầu lại nhìn Ân Đắc Thủy. Ân Đến Thủy cũng gật gật đầu với cô. Sau đó, Bạch Tiểu Y liền nói. Kỳ thật, 12 năm trước, ba mẹ ta đã bị bọn họ nhốt ở trong địa lao ở núi Xám. 12 năm nay, ta ngay cả một lần cũng chưa từng gặp qua bọn họ. Cũng không biết bọn họ hiện tại thế nào. 12 năm trước, ta hỏi, đúng vậy, là chuyện 12 năm trước. Bạch Tiểu Y nói, cô tựa hồ có chút ngượng ngùng. Cúi đầu, người không phải vừa mới bị bắt được Hạnh Hoa Sơn Trang sao? Ta hỏi, khi đó, là ta lừa gạt ngươi. Chuyện của ba mẹ ta, đích xác là chuyện 12 năm trước. Các nàng che chở ta chạy ra ngoài. Ta tìm một chỗ, giấu nhiều năm như vậy. Mấy ngày trước, ta vốn là muốn tiến vào cho Sơn cứu ba mẹ ta. Thế nhưng, ta vẫn quá yếu. Mới đến nơi này, đã bị Hà Hạnh Hoa bắt, đưa đến Hạnh Hoa Sơn Trang. Bạch Tiểu Y nói, cách chương.